Thể tu chi tổ, chương 928, thiểm kích chiến. Thượng, góc truyện audio.com, Thanh Châu là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, linh khí dư giả, đã từng trú đóng Thanh Nguyệt Quan cùng Thanh Dương Môn hai đại môn phái. Nhưng khi Thiên Kiếm Môn lấy ánh chớp tốc độ diệt đi Cửu U Môn, thể hiện ra thực lực cường đại về sau, hai môn phái này cảm giác nguy cơ tăng nhiều, không thể không kết thành liên minh, để ngăn cản Thiên Kiếm Môn cùng Ma Linh Môn mang tới áp lực. Kết minh về sau, vì cam đoan hai tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể cộng đồng tọa chấn, hai phái di chuyển trụ sở. Dựa vào năm đó từ Thượng Thanh Môn lấy được cấm đoạn pháp trận, một lần nữa kiến tạo một tòa tu tiên giả thành trì, làm Thanh Minh Môn phái trụ sở gọi là Thanh Thành. Theo những năm này rèn luyện cùng tài nguyên trao đổi, Thanh Minh nội bộ đệ tử cấp thấp ngược lại là tương đối hòa hợp, nhưng hai phái cao tầng mâu thuẫn dần dần hiển hiện, nhất là Thanh Dương Môn Lý Lão Quái tọa hóa về sau, nội bộ tranh đấu càng thêm nghiêm trọng. Một ngày này ban đêm, Thanh Thành bên cạnh trên tường thành, một thân mặc lam bào nam tử trẻ tuổi chậm rãi phi hành, kết đan kỳ thần thức bao phủ trên tường thành trận pháp tiết điểm, kiểm tra trận pháp tiết điểm. Phụ cận phòng thủ đệ tử, nhìn thấy vị nam tử này về sau, đều lộ ra vẻ cung kính, cá biệt trúc cơ kỳ đệ tử trong mắt còn ẩn giấu đi ghen ghét. Trang Phong đem phía dưới vẻ mặt của đệ tử nhìn ở trong mắt, trong lòng mười phần đắc ý, hắn từng là Thanh Nguyệt Quan thủ tịch trúc cơ kỳ đệ tử, trước đây không lâu thành công đột phá, tiến vào kết đan kỳ, trở thành Thanh Minh người thứ 12 kết đan kỳ tu sĩ. Kể từ đó, Thanh Nguyệt Quan tại tu sĩ cấp cao trên. Thực lực liền ở vào ưu thế tuyệt đối, không chỉ có 7 tên kết đan kỳ tu sĩ, Nguyên Anh kỳ trưởng lão chính vào đỉnh phong. Mà Thanh Dương Môn kết đan kỳ đệ tử chỉ có 5 người không nói, hắn Nguyên Anh kỳ trưởng lão là lấy thiên môn chi pháp đột phá, chỉ có Nguyên Anh chi lực pháp lực so bình thường Nguyên Anh sơ kỳ yếu hơn rất nhiều. Chỉ cần lão tổ lên tiếng, ta Thanh Nguyệt Quan liền có thể nuốt mất Thanh Dương Môn, triệt để trưởng khống Thanh Minh thế lực đại tăng, đến lúc đó lữ sư thì nàng cũng chỉ có thể. Trang Phong bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ngừng độn quang, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cấm đoạn đại trận, không biết là có hay không là ảo giác của hắn, cấm chế bên ngoài giống như có vài bóng người. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị thả ra thần thức dò xét, một đạo chói mắt ngân quang tại cấm chế màn sáng. Bên ngoài chợt hiện, nương theo lấy một cỗ khác hắn cảm thấy run rẩy kinh khủng ba động. Trang Phong dụi dụi con mắt thấy rõ trước mắt tràng cảnh về sau, không khỏi một mặt ngốc trệ, cách đó không xa mấy tên tuần tra đệ tử cũng đều ngây ra như phỗng. Trước người bọn họ cái này vô cùng cường đại, đủ để ngăn chặn Nguyên Anh trung kỳ nhiều lần công kích cấm đoạn đại trận thế mà bị cứ thế mà đánh ra một cái lỗ nhỏ. Trước đó đạo kia ngân mang cùng kinh khủng ba động biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất ảo giác đồng dạng. Sau một khắc Trang Phong liền cảm thấy không khí chung quanh bên trong truyền đến vô cùng vô tận đè ép chi lực. Cửa hang đồng thời xuất hiện 4 thân ảnh, cầm đầu là vị dáng người cường tráng nam tử, đằng sau 3 người từng cái da bọc xương, dáng người vô cùng gầy yếu. Trang Phong trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đây là Nguyên Anh kỳ cường giả xâm lấn, ta nhất định phải a. Hắn vừa khóa chặt trong túi chữ vật cái nào đó lệnh bài, toàn bộ thân thể liền hóa thành huyết vụ, màu lam nhạt kim đan cùng túi chữ vật tại hư không chi lực tác dụng dưới, bay đến cường tráng tay của nam tử bên trong. Nam tử này chính là Lục Khôn, hắn đi theo phía sau, thì là Thiên Kiếm Môn 3 tên Nguyên Anh kiếm tu. Thanh Thành cấm đoạn pháp trận, so huyết luyện tông tài nguyên điểm pháp trận còn muốn yếu một ít, Lục Khôn tiền tâm chỉ kết hợp Nhạc Long Phi bản mệnh kiếm khí tùy tiện đem nó đánh vỡ. Lục Khôn nhìn thoáng qua sau lưng một lần nữa khép lại cấm chế, thấp giọng nói, Nhạc huynh ấn kế hoạch làm việc tốc chiến tốc thắng. Lục Khôn nói xong câu này, đối với mình thi triển một cái đê giai ẩn thân thuật, cả người tại biến mất tại chỗ không. Thấy, mặc dù Lục Khôn bọn người áp chế tự thân khí tức nhưng cấm đoạn đại trận động tĩnh vẫn là kinh động đến Thanh Thành bên trong Nguyên Anh cấp tồn tại. Một đạo bén nhọn nữ tử thanh âm truyền ra, cái gì người, lại dám xông ta Thanh Minh trụ sở. Nhạc Long Phi cười lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra mấy đạo kiếm quang, diệt đi chung quanh cấp thấp tu sĩ, mang theo hai người khác hóa thành một nói kim sắc kiếm quang, hướng trong thành kích bắn đi. Bọn hắn không có thu liễm bất kỳ khí tức gì, Nguyên Anh kiếm tu kia kinh khủng sắc bén chi lực không chút kiêng kỵ hiển lộ ra, toàn bộ Thanh Thành đều tràn ngập làm người sợ hãi uy áp, tất cả trong tu luyện đệ tử tất cả đều tỉnh táo lại. Cảm nhận được như thế khí thế kinh khủng, đạo kia bén nhọn thanh âm trì trệ tiếp lấy bất khả tư nghị nói, Nhạc lão quái. Làm sao có thể Thiên Kiếm, môn thế mà xuất hiện tên thứ 3 Nguyên Anh cấp kiếm tu. Chấm, vừa dứt lời, một cái cõng lãng hoa ở quải trượng bà lão từ thành bên trong bay ra, nàng bên ngoài cơ thể dũng động một tầng nồng hậu dày đặc màu xanh độn quang, hướng về một phương hướng khác kích bắn đi. Nói đùa, nàng chẳng qua là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, coi như Nhạc Long Phi một người, nàng cũng không là đối thủ, huống chi 3 tên Nguyên Anh cấp kiếm tu. mấy cái này lực công kích tên biến thái thế mà cứ thế mà đánh vỡ cấm đoạn đại trận tiến vào trong thành, cái này nếu là đánh ở trên người nàng, vậy còn không muốn cái mạng già của nàng. Thiên kiếm môn thực lực tăng nhiều, hiển nhiên là phải giống như đối phó cửu môn như thế đối phó bọn hắn thanh minh, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy là thượng sách, nàng cũng không muốn bước cửu lão quái theo gót. Nguyên Anh kỳ tốc, độ bay kinh người, bà lão rất nhanh liền bay đến thanh thành bên kia, nàng lấy ra một cái pháp bàn, thần thức hướng về sau tìm kiếm. A, Lý tiểu tử phản ứng cũng không chậm, chỉ thấy trong thành lại bay ra một cái màu đỏ độn quang, hướng một phương hướng khác bỏ chạy, Nhạc Long Phi ba người kiếm quang đại phóng, không để ý đến bà lão, mà lại hướng màu đỏ độn quang đuổi theo. Quá tốt rồi, tiểu tử này vừa vặn giúp ta tranh thủ thời gian. Bà lão lộ ra vẻ đại hỉ, trong tay pháp quyết biến đổi, trước kia nàng chỉ tính toán vội vàng thúc động trong tay pháp bàn, thanh thành cấm đoạn đại trận có chút lóe lên, liền triệt để tiêu tán, nhưng vào lúc này, một cái tản ra ngân sắc quang mang nắm đấm xuất hiện tại trước mắt của nàng, tản ra làm người áp lực hít thở không thông, hung hăng đánh vào nàng hộ thể linh quang bên trên. Hộ thể linh, quang vẻn vẹn run một cái, liền trực tiếp vỡ nát, bà lão phía sau lãng hoa bỗng nhiên linh quang đại phóng, thông linh đến cực điểm địa một đi dạo, đem nắm đấm màu bạc giữ được. Lãng hoa trên thanh quang run rẩy kịch liệt phảng phất tùy thời muốn bị đánh nát đồng dạng. Bà lão một mặt kinh hồn chi sắc nhưng nàng chưa kịp có hành động mới, một cái ngân sắc vòng xoáy trống rỗng hiện lên ở đỉnh đầu, kinh khủng hấp lực từ phía trên truyền đến, đầu lâu của nàng trong nháy mắt bị vòng xoáy bên trong lực lượng vô hình giao nộp thành vỡ nát. Nắm đấm màu bạc cấp tốc hất ra lãng hoa, hóa quyền là trường, lòng bàn tay xuất hiện một tầng rưỡi hình tròn ngân sắc vòng xoáy, một cái tay khác trường xuất hiện tại bà lão phía trên, ngân sắc vòng xoáy kề sát bàn tay cũng hóa thành hình nửa vòng tròn bộ dáng. Hai cái nửa vòng tròn hình lực, trường vòng xoáy lẫn nhau để ép mẫn diệt bà lão nhục thân, tạo thành một cái phong bế không gian, đem một mặt hoảng sợ Nguyên Anh giam cầm tại bên trong. Lục Khôn thần thức tạo động, đem lãng hoa quải trượng cùng mấy cái túi chữ vật thu được bên người. Cái này biết công phu, Nhạc Long Phi ba người cũng giải quyết tên kia Ngụy Nguyên Anh ra hỏa, bay tới. Nhìn xem bị khống chế bà lão Nguyên Anh, Nhạc Long Phi cảm thán nói, lục các chủ thần thông thế mà có thể hạn chế Nguyên Anh thuấn di, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nhạc mẫu cũng không thể tin được. Lục Khôn không để ý đến câu này lấy lòng, mà là thần tình nghiêm túc nói, nhạc huynh, phiền phức đem cái này cái Nguyên Anh giam cầm phong tồn, bây giờ cấm đoạn đại trận biến mất thanh minh Nguyên Anh kỳ cũng đã giải quyết, chúng ta lập tức tiến về Lô Châu chui vào Nhạc Dương dãy. Núi, diệt đi Linh Tông hai tên gia hỏa. Nhạc Long Phi trên tay Linh Quang chớp động, đối bà lão Nguyên Anh đánh ra số cấm chế phù lục chứa vào một cái hộp kiếm bên trong. Hắn cao mày nói, chúng ta chẳng lẽ không xuất thủ thanh lý thanh thành sao? Thì tiên tử mang theo một bộ phận đệ tử tiến đến Trung Châu, còn lại đệ tử tiến công. Lục Khôn thản nhiên nói, Lô Châu chiến tranh sẽ càng thêm kịch liệt, thanh minh liền cho các đệ tử luyện tập đi. Nhạc Long Phi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đen nhánh, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, liền theo lục các chủ lời nói. Sau đó mấy người bọn họ khống chế lấy như có như không độn quang, hướng Lô Châu Nhạc Dương dãy núi phương hướng kích bắn đi. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung, không. Gái, cách chương.